Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Chứng kiến Cố Lưu Vân tính trước kỹ càng bộ dạng, Kiếm Chi tinh linh nhất thời có chút nóng nảy. Uy uy, người đến cùng có biện pháp nào? Cố Lưu Vân cười cười, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem kế hoạch nói cho nàng nghe. Kiếm Chi tinh linh càng nghe càng hưng phấn, cuối cùng nhịn không được liên tục gật đầu. Tốt, thật tốt quá, đơn giản như vậy phương pháp ta làm sao không nghĩ tới đâu. Cố Lưu Vân nghe vậy, trực tiếp liếc mắt, phương pháp là đơn giản, thế nhưng then chốt vẫn là dựa vào năng lực của mình. Đổi một những người khác tới, chơi ra hoa tới vậy không thành được. Tốt lắm, ta muốn hành động, người phối hợp tốt. Cố Lưu Vân tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên thi triển ra điện quang độn, trong nháy mắt hướng lên bầu trời phóng đi. Những chân hồn đó tu giả chịu đến hắn khí cơ dẫn dắt, lập tức bạo động đứng lên, liền muốn phát sinh công kích. Kiếm Chi tinh linh không ngờ tới hắn hành động đột nhiên như vậy. Thân thể ở mất đi chống đỡ dưới tình huống, thẳng tắp rơi xuống đất. Hỗn đàn, người ngược lại là cho ta cái thời gian chuẩn bị. Lên án Cố Lưu Vân một câu sau đó, Kiếm Chi tinh linh dùng hai đôi cánh duy trì ở tự thân cân bằng. Ngay sau đó trực tiếp xảy ra một đạo cường đại kiếm khí, quét ngang chu vi tất cả tu giả chân hồn. Lần này thì dường như chọc tổ ong vò vẽ, những chân hồn đó trong nháy mắt đem mục tiêu đổi thành Kiếm Chi tinh linh. Sau đó bọn họ đồng thời giơ tay lên, hướng về Kiếm Chi tinh linh phát khởi công kích. Sau một khắc, mênh mông linh lực cuốn tới, đó là mấy nghìn nói linh kỹ thần thông hình thành sóng chiều. Kiếm Chi tinh linh ngược lại hít một hơi khí lạnh, trực tiếp thi triển ra Kiếm Chi ẩn. Cùng này 450 đồng thời, Cố Lưu Vân thừa dịp sở hữu chân hồn khởi xướng công kích trong nháy mắt, một cái quay đầu lại vào thẳng hướng thánh linh nuôi hồn châu. Những chân hồn đó đến cùng không tính là chân chính người sống. Tuy là lập tức liền phát hiện Cố Lưu Vân ý đồ, nhưng là lại không cách nào trực tiếp dừng lại trong tay thế tiến công. Vì vậy bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Cố Lưu Vân một cái lấy tay, liền đem bên ngoài thánh linh nuôi hồn châu thu vào. Cái này một cái, tất cả chân hồn tập thể nổi giận, khí thế kinh khủng trực tiếp đem phụ tùng không gian đều trực tiếp vặn vẹo. Theo sát mà đến, chính là so với vừa rồi càng kinh khủng hơn thần thông sóng chiều. Chỗ đi qua, linh lực hỗn loạn, không gian nghiền nát, bực này cường đại công kích, mặc dù là thi triển Kiếm Chi ẩn, cũng sẽ bị cường đại linh lực loạn lưu quấy dày. Thời gian kéo dài rút ngắn thật nhiều. Nhưng mà Cố Lưu Vân sớm có kế hoạch. Nếu thánh linh nuôi hồn châu tới tay, hắn tự nhiên có thể nhiều lật điểm sàn xe đi ra. Thời gian tĩnh chỉ, theo một tiếng quát nhẹ, kinh khủng thần thông sóng chiều nhất thời tĩnh, phá toái không gian cũng ngưng kết dừng hình ảnh. Thần thông Kiếm Chi ẩn. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân mới chỉ có hóa thân thành một đạo vô hình hồn thể, sau đó cấp tốc ở thần thông sóng chiều khe hở trung xuyên qua đến rồi Kiếm Chi tinh linh bên người. Thần thông xé trời chi mây, khiết bạch vô hạ linh vân xuất hiện, đem Cố Lưu Vân thân thể nâng lên. Hắn bắt lại Kiếm Chi tinh linh, trực tiếp phá vỡ ngưng cố không gian, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc này, thời gian tĩnh chỉ hiệu quả đã tiêu thất. Những chân hồn đó tu giả khôi phục bình thường, nhưng mà trước mặt bọn họ đã không có một bóng người. Hồ còn tốt ta thời gian tĩnh chỉ có thể trung hòa không gian loạn lưu, không phải vậy liền không về được. Cố Lưu Vân lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trưởng ra khỏi một khẩu khí. May mắn hắn tính toán không có sai, rảnh rỗi gian nắm giữ cũng vừa đúng. Nếu không, ngày hôm nay hắn cùng với Kiếm Chi tinh linh chỉ bách đều phải bị những chân hồn đó tu giả cho sửa chữa. Cái kia thần thông sóng chiều là thật khủng bố a, hoàn toàn chính là có thể so với đại đạo cảnh công kích. Người được lắm đấy a. Hạt châu đâu? Nhanh lấy ra. Kiếm Chi tinh linh từ trong tay hắn giãy giụa đi ra, Nát vụn phấn bay múa. Cố Lưu Vân mỉm cười. Từ nạp hư trong nhẫn đem thánh linh nuôi hồn châu lấy ra ngoài. Vừa thấy vật ấy, Kiếm Chi tinh linh trợn cả mắt lên. Trực tiếp nhào vào trên hạt châu. Không ngừng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát. Ô ô ô, thật tốt quá. Ta rốt cuộc có thể khôi phục nguyên dạng. Ngón tay này một dạng lớn nhỏ thân thể ta thực sự là chịu đủ rồi. Keng, bởi ngươi thành công trợ giúp Kiếm Chi tinh linh thu được thánh linh nuôi hồn châu. Kiếm Chi tinh linh độ hảo cảm đề thăng. Kiếm Chi tinh linh độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng Kiếm Chi tinh linh quan hệ đạt được đệ tam trọng. Dục ngựa đồng du, nghe đột nhiên nhảy ra thanh âm nhắc nhở. Cố Lưu Vân cười một tiếng. Cái này tiểu tinh linh bình thường ngạo kiều không được. Hảo cảm ngược lại là căng không chậm. Hiển nhiên là một khẩu hiềm thể chính trực gia hỏa. Nhưng mà đúng vào lúc này. Lệnh người không tưởng tượng được tình huống xảy ra. Kiếm Chi tinh linh trong lòng ôm thánh linh nuôi hồn châu. Bỗng nhiên phát sinh một trận quang mang. Tiếp lấy cư nhiên hóa thành thổi phồng cắt đất theo gió phiêu tán. Kiếm Chi tinh linh biểu tình ngẩn ngơ. Sau đó cả người đều phát điên. Ta ta ta ta ta ta. Ta hạt châu đâu? Cố Lưu Vân nhướng mày. Không minh bạch đây là tình huống gì? Thánh linh nuôi hồn châu hảo đoan đoan làm sao sẽ tiêu thất? Ngay sau đó hắn trong lòng hơi động. Lập tức mở ra nạp hư giới. Kết quả phát hiện bên trong một mảnh kiêu ẩn linh Saya không giải thích được biến mất không thấy. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Liền tại Cố Lưu Vân cùng Kiếm Chi tinh linh trăm mối không lời giải thời gian. Trên đỉnh núi đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười sang sảng. Sau đó một người vóc dáng cao đại hạc phát mặt trẻ lão giả. Bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Kiếm Chi tinh linh trước mặt. Ha ha ha, các ngươi ở trên không gian trong vòng xoáy toàn bộ. Bất quá chỉ là thời gian hư ảnh mà thôi. Đó là ta mấy vạn năm trước. Lợi dụng thời gian chi lực giết chết tam đại tu giả phía sau lưu lại dưới thời gian một đoạn. Đồ vật bên trong tự nhiên không cách nào trở thành sự thực. Lão giả này bỗng nhiên xuất hiện, làm cho Cố Lưu Vân cùng Kiếm Chi tinh linh thập phần cảnh giác. Nhưng trong miệng hắn nói, càng làm cho hai người cảm thấy khiếp sợ. Không gian kia trong vòng xoáy vài miếng tiểu thế giới vậy mà đều là thời gian hư ảnh. Lão giả này cũng là một sống vài vạn năm nhân vật mạnh mẽ. Hắn tinh thông thời gian pháp tắc. Cái kia phía trước khi bọn hắn gặp phải chân hồn tu giả lúc. Cái loại này vô cùng kinh khủng linh lực công kích lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là giả? Một cái nghi vấn. Không ngừng từ trong lòng hai người toát ra. Phảng phất nhìn thấu Cố Lưu Vân nghi ngờ của bọn hắn. Lão giả kia tiếp tục nói ra. Những linh lực đó ba động. Ở mấy vạn năm trước đúng là tồn tại. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua. Đã không cụ bị thương tổn năng lực. Các ngươi ở trong đó có thể chân thật cảm giác được. Bất quá là bị thời gian chi lực ảnh hưởng mà thôi. Coi như các ngươi tại nơi này bị giết hết, cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Hết thảy đều biết bắt đầu lại. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ. Bất quá lão giả này đã có như vậy thủ đoạn. Nói vậy cũng là một vị không được đại năng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân khom người thi lễ. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lão giả cười nhạt một tiếng. Đã bảo ta thời gian tôn giả A-Hát. Còn như nguyên lai tên không nói. Lão phu tồn tại thời đại. Thật sự là quá xa xưa. Nói các ngươi cũng không biết. Cố Lưu Vân gật đầu. Thời gian tôn giả danh tự này hiển nhiên là lâm thời bắt đầu. Bởi vì cửu giới chung không ai biết dùng pháp tắc chi lực làm danh hào. Không hợp quy củ, nghe cái này ý của lão giả. Hắn sở tồn ở thời gian. Chắc là so với nhân hoàng còn phải sớm hơn bên trên rất nhiều. Thế cho nên hiện tại cửu giới bên trong. Liền truyền thuyết của hắn đều nghe không được. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân chợt phát hiện. Cái kia tự xưng thời gian tôn giả lão giả. Đang dùng một loại ẩn chứa thâm ý ánh mắt quan sát cùng với chính mình. Tiền bối. Ngài vì sao như vậy xem ta? Cố Lưu Vân có chút khó hiểu. Trực tiếp hỏi. Thời gian tôn giả cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Chuyển hoàn sau đó. Hắn mới chỉ có cười ha ha, hài lòng gật đầu. Tuyệt thế hiếm thấy tư chất, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, trên người còn có thời gian chi giản, chấm ngoặc kép, không sai, rất tốt. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Cái này thời gian tôn giả có thể phát hiện hắn tu luyện thời gian pháp tắc, hắn cũng không ngoài ý. Dù sao tu luyện đồng dạng pháp tắc người, là có thể cảm giác được trên người đối phương pháp tắc chi lực. Nhưng thời gian tôn giả ở không nhúc nhích dùng thần thức dưới tình huống, cư nhiên chỉ dùng ánh mắt liền nhìn ra chính mình tư chất, còn có thể biết mình có thời gian chi giản. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? PS, chương sau, 0 giờ 30 tuyên bố, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.